Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, Thánh Nhân Tử Phủ. Tại tàn phá bảo lâu áp chế phía dưới, Thánh Nhân cái kia một sợi ý thức, ký ức ôn thuần giống như một chỉ cừu nhỏ một dạng. Đối với Diệp Dương luyện hóa, căn bản liền không có bất luận cái gì phản kháng, không phải là không muốn phản kháng. Mà là căn bản không có phản kháng lực lượng. Bởi vậy, Diệp Dương tiến quân thần tốc, dùng không đến nửa ngày thời gian liền đã đem cái này một sợi ý thức, ký ức luyện hóa, oanh, giống như hồng lưu đồng dạng tin tức, phô thiên cái địa tràn vào Diệp Dương ký ức bên trong. Cứ việc Diệp Dương cũng đã có chỗ chuẩn bị, nhưng hắn ký ức vẫn là gần như trong nháy mắt bị no bạo. Tin tức lượng quá lớn, quá lớn. Mặc dù, chỉ là thánh nhân một sợi ý thức, ký ức, nhưng thánh nhân ký ức biết bao khổng lồ. Dù là chỉ là một sợi ký ức, đều không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Hơn nữa, thánh nhân những ký ức này còn 10 phần hỗn loạn. Hỗn loạn không chịu nổi. Cấp tốc vọt tới đồng thời. Bắt đầu ở Diệp Dương ký ức bên trong tàn phá bừa bãi. Cơ hồ muốn đem Diệp Dương ký ức cho cắn nuốt hết. Diệp Dương quá sợ hãi, xếp bằng ngồi dưới đất, tâm thần chìm xuống dưới, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết điên cuồng vận chuyển, bắt đầu trấn áp những cái này điên cuồng vọt tới ký ức. Nhưng là, những tin tức này rất nhiều, cứ việc Diệp Dương cấp tốc kịp phản ứng, nhưng hắn ký ức vẫn là nhận lấy trùng kích, biến rối loạn lên, Diệp Dương cắn răng, chỉ có thể thi triển Thái Cổ Thần Cấm Thuật. Bắt đầu điên cuồng giam cầm, trấn áp những ký ức này. Hơn nửa ngày sau đó, hắn rốt cục đem thánh nhân một sợi ý thức cho trấn áp tại ký ức chỗ sâu. Sau đó, hắn chỉ cần tiêu phí một đoạn thời gian, chậm rãi đem những ký ức này cho tiêu hóa hết, liền có thể lấy được thánh nhân truyền thừa. Về phần có phải là hay không hoàn chỉnh truyền thừa, hoặc là còn có càng nhiều đồ vật, kia chính là phải xem thánh nhân ký ức có bao nhiêu. Diệp Dương thở dài một hơi, lập tức vụng trộm xóa đi trên trán một vòng mồ hôi lạnh. Lần này, may mắn có tàn phá tiểu lâu trợ giúp, hắn mới có thể đem thánh nhân ký ức cho trấn áp xuống. Nếu là không có tàn phá bảo lâu mà nói, hắn căn bản không cách nào tới gần thánh nhân. Cho dù cơ duyên xảo hợp phía dưới, hắn có thể tới gần thánh nhân, thậm chí thôn phệ hết thánh nhân ý thức. Nhưng là tuyệt đối sẽ bị thánh nhân khổng lồ vô cùng tin tức cho trực tiếp no bạo ký ức. Biến thành một cái ngớ ngẩn. Đương nhiên, tàn phá bảo lâu cũng là hắn thực lực một bộ phận. Dù sao, tàn phá bảo lâu cũng là hắn trải qua thiên tân vạn khổ mới lấy được bảo vật. Là hắn thực lực biểu hiện. Ở Diệp Dương mở to mắt thời điểm, vừa lúc thánh nhân hài cốt bị hắn thôn phệ vào. Cái này thánh nhân thật đúng là đáng thương. Chết mất sau đó, vậy mà còn bị tàn phá bảo lâu thôn phệ. Thực sự là chết không nhắm mắt a, Diệp Dương trong lòng lẩm bẩm một câu. Trên thực tế, ở tiên đạo thế giới hoặc là vực ngoại vô tận tinh không bên trong. Loại này tình huống cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh. Lại cực kỳ bình thường. Nếu là không muốn phát sinh loại sự tình này, vậy liền chỉ có hai loại khả năng. Chết mất thời điểm, thực lực không mạnh. Bộ dạng này, liền không có người đối thi hài có hứng thú, còn có liền là không muốn vẫn lạc, như thế, tự nhiên sẽ không xuất hiện loại này tình huống. Dù sao, cho dù là Thái Cổ Tiên Tôn, Đại Đế, ở chết mất sau đó, hài cốt đều sẽ khả năng bị hậu nhân phát hiện, tiếp theo bị thôn phệ cái gì? À, ta ngược lại là nhìn lầm, cái này gia hỏa này coi như là có thể nha. Đem thánh nhân hài cốt thôn phệ sau đó, tàn phá bảo lâu cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Nhưng thanh âm lại là hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ không phải thánh nhân, mà là càng thêm cường đại tiên nhân? Diệp Dương mừng thầm, nếu là như thế, vậy hắn liền chiếm được một cái tiên nhân truyền thừa. Người nghĩ nhiều lắm, tàn phá bảo lâu tức giận nói ra. Diệp Dương tức khắc gượng cười một tiếng. Thông thiên bí cảnh. Lại là gia hỏa này tử phủ không gian. Nếu như có thể đem cái này tử phủ không gian thôn phệ. Chấm ngoặc kép, nói đến đằng sau thời điểm, Tàn phá bảo lâu thanh âm càng ngày càng trầm thấp. Cuối cùng Diệp Dương đều nghe không đến hắn nói gì. Nhưng Diệp Dương cũng đã xác định một việc. Thông thiên bí cảnh là cái này thánh nhân tử phủ. Bọn họ ngay tại thánh nhân tử phủ bên trong. Cái gì? Người muốn thôn phệ hết thánh nhân tử phủ. Người muốn thôn phệ cũng không phải không có khả năng. Nhưng có thể hay không để cho ta trước rời đi nơi này. Diệp Dương đột nhiên phản ứng lại. Quá sợ hãi nói ra. Chỉ là, tàn phá bảo lâu lại là không có nói. Mà là hơi hơi chấn động. Toàn bộ cũng đã cấp tốc trướng lớn lên. Trong nháy mắt, tàn phá bảo hắn cũng đã biến thành một tòa núi lớn lớn nhỏ. Trùng thiên mà lên, lơ lửng giữa thiên địa. Che khuất bầu trời, trùng trùng điệp điệp, mười phần hùng vĩ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Dương cũng không có nói gì. Ở đoạn không sơn, hắn cũng đã gặp qua tàn phá bảo lâu điên cuồng thôn phệ đến chữa trị tự thân. Bây giờ, có một cái thánh nhân, hàm chứa khổng lồ lực lượng tử phủ. Tàn phá bảo lâu có thể nào buông tha? Chỉ thấy tàn phá bảo lâu mãnh liệt chấn động. Sau một khắc, một cỗ đáng sợ vô cùng hấp lực mãnh liệt từ tàn phá bảo lâu bên trên bộc phát ra. Lấy tàn phá bảo lâu làm trung tâm, giống như thủy triều, bao phủ tứ phía bát phương. Chấn động bát hoang lục hợp, gần trong nháy mắt, cái này đáng sợ hấp lực liền đã bao phủ toàn bộ thông thiên bí cảnh. A, chuyện gì xảy ra, ta làm sao cảm giác ta tốc độ đột nhiên liền tăng vọt. Đây là, xúc địa thành thốn sao? Một cái thông thiên đảo đệ tử bước ra một bước, lại là mãnh liệt phát hiện. Một bước này của hắn trực tiếp liền vượt qua mấy vạn dặm cự ly. Mười phần kinh khủng. Giống như xúc địa thành thốn một dạng. Xúc địa thành thốn, ta không có tu luyện qua cùng loại thần thông a. Cùng lúc đó, ở một phương hướng khác, thông thiên đảo một cái tọa vong cảnh trưởng lão một mặt vẻ chấn động. Hắn càng thêm khoa trương, một bước trực tiếp bước ra mấy chục vạn dặm cự ly. Đem chính hắn đều làm cho giật mình. Không chỉ là bọn họ, toàn bộ thông thiên bí cảnh tất cả sinh linh đều phát hiện một màn này. Thậm chí, những cái kia đang bế quan sinh linh cũng đột nhiên bị một trận dị động đánh thức. Đi ra xem xét, bọn họ trực tiếp liền mộng. Nơi xa đại sơn đang tại cấp tốc di động tới. Mà đồng thời bọn họ vị trí cũng đang cấp tốc hướng về sau di động. Bất quá, nhường bọn họ chấn kinh là. Nơi xa đại sơn tốc độ di chuyển càng nhanh. Cùng bọn họ vị trí càng ngày càng gần. Trong một chớp mắt. Phương xa đại sơn cũng đã đi tới trước mặt bọn hắn. Làm nhường bọn họ trăm bề không hiểu được là. Những cái kia nguyên bản cao vút trong mây. Xuyên thẳng mây xanh đại sơn. Đi tới trước mặt bọn hắn thời điểm. Cũng đã thu nhỏ giống như một khối như cự thạch lớn nhỏ. Mà lại còn đang không ngừng thu nhỏ. Toàn bộ thông thiên bí cảnh. Ngoại trừ bọn họ những cái này sinh linh bên ngoài. Tất cả đồ vật đều tại cấp tốc thu nhỏ lại. Chuyện gì xảy ra? Thông thiên bí cảnh làm sao tại thu nhỏ? Trời ạ, thông thiên bí cảnh đây là muốn sụp đổ sao? Tận thế, mau trốn a! Ngoặc kép, đám người kinh hãi, thất kinh chạy trốn, thông thiên đảo, thông thiên bí cảnh cửa ra vào chỗ. Siêu, siêu, siêu, từng đạo thân hình không ngừng lăng không xuất hiện. Nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, toàn thân phát run. Ánh mắt kinh nghi bất định, thất kinh, chuyện gì xảy ra, thời gian còn xa xa chưa tới, tại sao số lớn đi ra, thông thiên đảo người đều đã bị kinh động, nguyên một đám đại nhân vật xuất hiện, dĩ vãng, mặc dù cũng có một số người tại nửa đường liền rời đi thông thiên bí cảnh, nhưng dù sao chỉ là ít bộ phận, mà hiện tại, cơ hồ tiến vào người toàn bộ đều rời đi. Nhường những người này kinh nghi không được nhất định là những người này phản ứng cả đám đều giống như là gặp quỷ một dạng là sợ hãi như vậy sụp đổ thông thiên bí cảnh sụp đổ nguyên một đám từ thông thiên bí cảnh trốn ra được tu sĩ thất kinh hét lớn sụp đổ thông thiên bí cảnh làm sao sụp đổ đám người nghi hoặc bắt đầu hiểu rõ tình huống. Làm bọn họ hiểu được thông thiên bí cảnh bên trong phát sinh sự tình thời điểm. Nguyên một đám con mắt được lão đại. Mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Thông thiên bí cảnh. làm sao sẽ sụp đổ? Đám người trăm bề không hiểu được. Lúc này, thông thiên bí cảnh bên trong, ngoại trừ Diệp Dương bên ngoài, tất cả tiến vào thông thiên bí cảnh mà không có vẫn lạc người cũng đã đi ra. Thông thiên bí cảnh bên trong, chính là bởi vì tàn phá bảo lâu đối thông thiên bí cảnh thôn phệ, mới để cho thông thiên bí cảnh cấp tốc thu nhỏ. Ầm ầm, thông thiên bí cảnh bắt đầu thu nhỏ, thiên địa bắt đầu sụp đổ ra, xuất hiện từng mảnh giống như hắc động đồng dạng tồn tại. Không gian loạn lưu bắn tóe, tản mát ra cực kỳ khủng bố khí tức, giống như thái cổ hung thú mở lớn bồn máu miệng lớn đồng dạng. Vô cùng đáng sợ, đây chính là thánh nhân tử phủ a. Nếu như ta có thể đơn giản thôn phệ, dung hợp đến tử phủ bên trong, ta tử phủ sợ là sẽ phải tăng vọt. Diệp Dương vừa mừng vừa sợ, lúc này liền ngồi xếp bằng xuống, thi triển thôn thiên phệ địa đại thần thông, bắt đầu thôn phệ điên cuồng vọt tới tử phủ lực lượng. Thế là, số lớn tử phủ lực lượng sinh sinh bị hắn thôn phệ tiến đến, bổ sung đến tử phủ bên trong. Chỉ là, Diệp Dương còn không vừa lòng, cuối cùng càng là lại thi triển ra thái cổ thần cấm thuật, đem càng nhiều tử phủ lực lượng cho giam cầm tới. Hắn hấp thu tử phủ lực lượng tốc độ cực nhanh, nhưng tàn phá bảo lâu càng thêm hung tàn. Diệp Dương chỉ là thôn phệ không đến 1/1 triệu tử phủ lực lượng, mà còn lại thì là toàn bộ đều là tàn phá bảo lâu cho cắn nuốt hết. Cho ta lưu lại một điểm. Diệp Dương hét lớn, vận chuyển cực hạn lực lượng, toàn lực cướp đoạt tử phủ lực lượng. Chỉ là, thế nhưng tàn phá bảo lâu quá mức hung tàn, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, cướp đoạt không đến quá nhiều tử phủ lực lượng. Số lớn tử phủ lực lượng bị trực tiếp thôn phệ, Diệp Dương tử phủ bắt đầu tăng vọt, nguyên bản chỉ là một đoạn ngón tay lớn nhỏ tử phủ bắt đầu cấp tốc biến lớn. Không chỉ là như thế, tử phủ bên trong không gian cũng bắt đầu tăng vọt. Đương nhiên, những cái này đều chỉ là thấy được biến hóa mà thôi. Nhìn không thấy biến hóa còn có càng nhiều. Số lớn tử phủ lực lượng, thậm chí tử phủ mảnh vỡ bị thôn phệ, bị dung hợp đến Diệp Dương tử phủ bên trong, nện hắn tử phủ, nhường thập tinh tử phủ biến càng thêm nặng nề, càng thêm ngưng thực, càng thêm cao cấp, càng thêm cường đại. Oanh, rốt cục, lượng biến gây nên chất biến. Diệp Dương hấp thu tử phủ lực lượng, tử phủ mảnh vỡ nhiều lắm, lại tăng thêm lúc trước phù tăng thụ thần hỏa rèn luyện. Rốt cục, hắn tử phủ đột phá, đạt đến cấp bậc cao hơn, cũng đã đạt đến viên mãn cấp độ. Cũng chính là lúc này, toàn bộ thông thiên tử phủ đã bị tàn phá bảo lâu thôn phệ đến. Nguyên bản thông thiên bí cảnh vị trí khu vực thì là biến thành một mảnh chân không khu vực, mà thôn phệ thánh nhân tử phủ sau đó tàn phá bảo lâu cũng đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Ầm ầm, rốt cục mảnh này chân không khu vực bắt đầu sụp đổ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsai-nối-tsai-nối-csi-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.